Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 43, góc truyện audio.com. Sau lần thăm Tùng Vi, Quỳnh và Trầm Hòa đều quý nhau hơn. Họ trải qua khoảng thời gian êm đềm hiếm hoi. Quỳnh mỗi ngày đều ngủ tới trưa, sau đó bật máy tính viết sách. Có lúc chợt nhớ Trầm Hòa, cô ra cầu thang hút thuốc. Buổi chiều, Trầm Hòa tới, luôn gặp Quỳnh hoặc là nấu cơm xong, hoặc là vừa mua thức ăn về tới nhà. Cảm giác như ở bên một người vợ hiền thục. Khi Tiểu Nhan tìm được Quỳnh ở đây, đã sang tháng 1, chuẩn bị đến Tết, cô đang trang hoàng lại căn hộ của Trầm Hòa. Quỳnh nói cô thiết kế vành bọc vải, mềm và màu sắc rực rỡ. Rèm cửa và giấy bồi tường cũng muốn thay gam màu ấm. Trầm Hòa đều đồng ý, chỉ mới nửa năm. Quỳnh từ một cô gái nghèo khổ tuyệt vọng đi trên phố Đào Lý đã trở thành một nữ nhà văn trẻ đầy triển vọng. Nhưng niềm hạnh phúc đó đến quá muộn, khiến cô không thể tận hưởng hết. Cô không thích tham gia vào những buổi gặp gỡ đông đảo. Không thích trả lời phỏng vấn của các ký giả không quen. Cô chỉ muốn trốn mình trong căn hộ nhỏ quen thuộc này. Cô bắt đầu quyến luyến và dựa dẫm vào chốn này. Cô bắt đầu thích những tòa nhà cao ngất trời. Thích ban công đầy nắng. Nhưng cửa sổ phải đóng kín nếu không cô sẽ chui người ra xem. Tựa như muốn bay ra ngoài. Nơi ở mới của Quỳnh có ban công rất rộng. Cô phơi quần áo trên ban công. Ngắm nhìn đàn bồ câu mình nuôi. Cô thích mở bài Du Viên Kinh Mộng. Bạch Xà Chuyện, nghe đến đoạn thê lương thì xuống đất đi dạo, hoặc đi viết một đoạn tiểu thuyết, cả một ban công to, nhưng Quỳnh không hề trồng hoa, cô đang đợi Trác đến trồng cho mình, những bông hoa móng tay, như một ban công được thắp lửa, khiến nơi đây trở nên rộng ràng, vui tươi, em sống thế nào hả Trác? Quỳnh tự hỏi trong lòng, hôm Tiểu Nhan đến tìm Quỳnh, khắp nơi đều có hương vị của năm mới, buổi trưa. Quỳnh đi mua vài cây đào, mua hoa thủy tiên, kẹo, bánh ngọt, v.v. Quỳnh dường như chưa bao giờ đón năm mới một cách trang trọng như thế. Quỳnh và Trầm Hòa định đón Tùng Vi về nhà cùng đón Tết. Cho bà cảm giác ấm áp gia đình. Buổi chiều, có tiếng gõ cửa, người đến chính là Tiểu Nhan. Cô hơi mập hơn trước, tóc ngắn, rối loạn xõa trước mặt, mặt Tiểu Nhan trắng bệch. Cô vừa gặp Quỳnh liền nói. Chị nhỏ, mau vào bệnh viện thăm Trác. Trác đau tim nặng lắm. Sắp chết tới nơi rồi. Quỳnh rực phước dây điện của chiếc đài. Âm thanh tầng dưới đóng cửa vọng lên. Tiếng chó bị khóa trong nhà sủa ồn ào. Quỳnh cố gắng tóm bắt âm thanh của Tiểu Nhan. Tiếng của cô như chiếc đĩa trơn trượt. Quỳnh cảm thấy cô không sao tóm được. Chỉ còn nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Quỳnh chống lại những âm thanh đó. Cô thà rằng mình không hiểu gì hết. Một tay Quỳnh vịn chặt lấy cửa, không ngừng run rẩy, cánh cửa rung rinh đập cành cạch vào tường. Tiểu Nhan khóc thảm thiết, liên hồi nói xin lỗi Quỳnh. Quỳnh hỏi Tiểu Nhan, tại sao lại ra nông nỗi này? Tiểu Nhan không trả lời, chỉ vừa khóc vừa xin lỗi. Hai người gọi taxi đi bệnh viện. Trên xe Quỳnh lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhan nói xin lỗi chị, em đã lừa dối chị và Trác. Em không phải trốn khỏi nhà cha dượng, em là một kẻ lừa đảo. Bọn em có 7 người bị cha mẹ bán cho 2 người đàn ông. Họ cho bọn em ăn uống, bắt bọn em đi lừa tiền. Hôm đó em chạy tới kêu cứu mục đích là để lừa chị. Nếu chị đưa về nhà, em sẽ thừa lúc trong nhà sơ hở ăn cắp những đồ vật đáng tiền rồi bỏ trốn. Nhưng mà em thấy chị và em chị cũng rất khổ. Lại tốt với em như thế, nên em không nỡ đi, em yêu anh Trác thật lòng, em thật lòng muốn được ở bên anh ấy. Nhưng mấy hôm trước, khi đang đi chợ, em bị một chị em trong nhóm bắt gặp, cô ấy báo cho đại ca, họ đến bắt em đi, họ giam em lại, rồi đòi Trác đem tiền đến chuộc, anh Trác chắc là đã chịu nhiều vất vả để vay mượn đủ tiền chuộc. Nhưng bọn họ muốn hành hạ anh. Trước là lừa anh lên một cái kho ở trên núi, rồi lên một cái chòi trên đỉnh, sau đó lại lừa anh tìm xuống một cái hầm tránh bom trống không. Hôm đó mưa rất to, anh Trác chạy khắp nơi, bị mưa ướt, anh ấy bị ngã trên núi, bị ướt, bị lạnh, anh ấy về đến nhà thì ốm, em tìm cách trốn khỏi chỗ giam về tới nhà, anh Trác đã nằm 2 ngày, không ăn không uống, em gọi anh ấy đã không nghe thấy gì nữa. Quỳnh nghẹn họng, cô vung tay tát mấy cái vào mặt Tiểu Nhan. Cô gầm lên, mày có còn là người nữa không? Mày có phải là người không? Chắc yêu mày như thế. Chắc đã vì mày, mà không cần cả tao nữa. Sao mày dám đối với Chắc như vậy? Mày tàn nhẫn. Quỳnh bỗng thấy mắt đen sầm, đầu óc quay cuồng, cô không nói nữa, vịn tay vào cửa xe, ngả người ra ghế, tắc đường, xe xếp thành hàng dài trước cây đen đỏ. Rất lâu mới nhích lên được một chút, nhưng cô không dám xuống xe chạy bộ. Khung cảnh này quá quen thuộc, khiến cô lập tức nhớ tới một lần tắc đường của mấy năm về trước. Cái kết cục đó, dường như cô đã nhìn thấy. Chắc ơi, cô gọi nhỏ tên cậu. Cô tin là cậu đã ra đi. Cô bắt đầu cảm thấy cậu biến mất. Họ đã nương tựa vào nhau bao nhiêu năm tháng. Giữa họ có những sợi dây vô hình nối kết. Trước đây cô không nhận ra điều đó. Kể cả nửa năm xa cách cô cũng không biết. Nhưng giờ phút này cô bỗng cảm nhận được. Có một sợi dây đã tồn tại. Nhưng đã đứt đoạn. Trái tim cô bị sợi dây đứt ra khiến cho rung đập muốn vỡ nát. Quỳnh chậm chậm quay cho cửa kính xe thấp xuống. Cô thò đầu ra ngoài xem. Cô nhìn thấy bầu trời như mùa thu bị che bởi lớp mây đen nặng trĩu. Giữa lớp mây là một khe hẹp. Màu xanh nhạt tinh khiết, như một con đường rời khỏi nơi đây. Mắt cô dõi theo khe hẹp đó không rời. Nhưng mây đen từ từ khép lại. Không còn một chút kẽ hở. Mùa đông năm nay vẫn chưa hề có tuyết. Bây giờ bỗng nhẹ nhẹ bay đầy bầu trời. Quỳnh không kịp nhìn mặt Chắc lần cuối. Khi họ đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Cậu vừa mới tắt thở không lâu. Cô nhìn thấy mọi người đang rút các ống truyền ra khỏi người cậu. Rút hết những dây dợ khiến cậu mất tự do. Không biết có phải vì ánh đèn. Sắc mặt Chắc rất tối. Sao lại tối đến thế? Trông chẳng giống Chắc tí nào. Một chàng trai sáng ngời như men sứ. Quỳnh lao tới, quỳ xuống ôm lấy mặt Chắc. Chắc ơi, nhà mới của chị có ban công rất rộng. Chị vẫn đang chờ mùa xuân tới. Em trồng hoa móng tay cho chị. Em bảo trồng hết cả hoa sẽ rất lâu. Em không được lười. Tiếng nói của Quỳnh dường như không bị thương, tựa như cô muốn cho mọi người xung quanh biết, trong đó có cả Tiểu Nhan, rằng cô và Trác thân thiết đến thế nào. Không ai có thể chia rẽ họ. Khuôn mặt tối sạm kia là một ngọn đèn đã tắt, cơ thể cậu vẫn bám đầy bột thạch cao, đang khô dần trong không khí. Thế là hết, chàng trai trẻ say mê làm tượng cuối cùng đã biến mình thành một bức tượng. Quỳnh dùng tay sờ lên đầu Trác. Cô áp mặt mình lên đó, muốn chờ cậu hôn mình, nhưng đầu Trác chịu nặng lên tay cô, cậu không muốn hôn cô, không ôm cô, con người tệ bạc, nước mắt Quỳnh như mưa, người trong bệnh viện đến khiêng Trác đi, họ kéo cô ra khỏi thi thể của Trác, Quỳnh bướng bỉnh, ngoan cố xông tới hết lần này đến lần khác, ôm chầm lấy đầu cậu, Quỳnh không ngớt gọi tên Trác, mắt Quỳnh dường như không nhìn thấy gì nữa. Cô không thấy mũi Trác đã không còn hơi thở. Cô không thấy người ta đã phủ vải trắng lên mặt cậu. Cho đến lúc người ta đẩy Trác đi, cô lẳng lặng theo sau. Cô biết cậu đã đi rồi. Đi trên đường đến đây cô đã biết điều đó. Cô muốn đuổi theo nhưng đó chỉ là một bức tượng chàng trai. Đừng sợ, Trác ơi, rất nhanh thôi, sẽ chút bỏ được tất cả. Sẽ tự do, đừng sợ, Trác, chị nhỏ ở bên em, đến đâu cũng luôn ở bên em, đừng sợ, lớn lên rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Quỳnh đi theo băng ca ra khỏi phòng cấp cứu, họ định đưa cậu sang khu nhà bên cạnh, vết to nặng như đám quân bạo động, xông tới trước mặt họ, trên mình Trác chỉ che một lớp vải mỏng, họ không che ô cho cậu, cô nhìn thấy chàng trai hoa móng tay của mình nằm ngang song song với mặt đất. Từ từ trôi vào trong tuyết, hoa tuyết chui cả vào trong tấm vải, làm cho cậu lạnh hơn, càng cách biệt khỏi thế gian này. Quỳnh thấy tuyết làm ướt lớp vải trên mặt cậu, tựa như hơi thở không dứt. Cuối cùng Quỳnh theo không kịp mấy người kia, có lẽ cô đã bắt đầu thấy ra. Kể từ khi ánh mắt bị mây đen khép lại, cô đã mất cậu ấy, không còn cảm nhận được cậu nữa. Còn cô vẫn chỉ đi theo một chàng thiếu niên đã gắn bó như hình và bóng của mình. Là cậu bé đã đập vỡ lợn đất để mua sô-cô-la cho mình. là cậu bé đã chạy cùng cô trên phố giữa đêm khuya. Là cậu bé đã hôn cô khi hai đứa xem phim trên ghế sofa. Là chàng trai đã chờ cô làm thêm trở về sau biết bao đêm khuya. Chàng trai hứa chụp chung với cô một bức ảnh kỷ niệm. Rất lâu sau, Quỳnh tỉnh táo trở lại, cô bỗng chụp cứng vai Tiểu Nhan đang khóc lóc bên cạnh. Cô thấy căm hận tột độ, nhưng không còn sức lực để trừng phạt. Quỳnh ai oán, cô muốn có Trác, tôi đã nhường Trác cho cô, nhưng cô phải chăm sóc Trác cẩn thận. Cậu ấy là báu vật của nhà tôi đã hứa với cha sẽ thương yêu Trác, không bao giờ rời Trác. Nhưng cậu ấy nói yêu cô, tôi đã ra đi, cô muốn tôi chúc phúc cho hai người. Tôi đã chúc phúc, nhưng kết quả là cô đã lừa Trác, cô hại chết cậu ấy. Tại sao lại như thế? Cô không thấy lương tâm hổ thẹn à, máu cô nóng hay lạnh? Cô nói đi, cậu ấy không đáng kể gì đối với cô sao? Cô có biết cậu ấy đáng quý với tôi biết chừng nào? Nửa năm nay không được gặp Trác. Tôi chỉ có thể tưởng tượng không biết cậu ấy sống thế nào. Tôi chuyển nhà, đợi mùa xuân cậu ấy sẽ trồng hoa móng tay cho tôi. Đôi môi Tiểu Nhan tím ngắt, cô nhắm nghiền mắt, người bị Quỳnh lay cho sắp ngã. Cô đau đớn lắc đầu. Em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh ấy thật lòng. Em không muốn rời xa anh ấy. Em tìm mọi cách trốn ra, để về tìm anh ấy. Tại sao cô không bảo vệ cậu ấy? Tại sao cô không giữ? Tại sao cô không giữ? Quỳnh lạnh lùng, không đếm xỉa đến lời của Tiểu Nhan. Chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi. Tiểu Nhan ôm lấy cánh tay Quỳnh. Van nài, chị có thể tha thứ cho em không? Chị đừng bỏ rơi em. Chị cho em giải thích. Tiểu Nhan ngã ra, nhưng vẫn cố bám lấy Quỳnh. Ôm lấy chân cô van xin. Quỳnh gạt mạnh cô ra. Tiểu Nhan nằm xoài ra tuyết. Cả người trượt ra sau một đoạn. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bò về phía Quỳnh. Quỳnh lạnh lùng nói với Tiểu Nhan, vĩnh viễn đừng để cho tôi nhìn thấy cô nữa. Quỳnh nói xong phẩy tay bỏ đi. Kết chương.